chồng vợ sống với nhau nhiều, chăm sóc với nhau nhiều chứ có phải là chăm sóc bố mẹ mình đâu. Bản thân mình cứ hỏi mình chăm sóc bố mẹ mình nhiều hơn hay chăm sóc chồng mình, vợ mình và con cái mình nhiều hơn? Trong khi người nào là người có ơn với mình? Con không phải là người có ơn với mình. Con mình mang ơn mình chứ không phải là mình mang ơn nó. Chồng cũng thế, vợ cũng thế. Người mình mang ơn thật sự mà mình chưa trả được cả cuộc đời là bố mẹ mình. Thế nhưng mà mình dễ đi phục vụ chồng mình, con mình hơn rất nhiều. Và chồng mình cũng thế, vợ mình cũng thế. Người ta phục vụ mình nhiều hơn là phục vụ bố mẹ của họ. Thế mà chúng ta không biết đủ. Chúng ta luôn luôn thấy thiếu, luôn luôn không bao giờ biết trân trọng họ. Và có một cái lỗi nào đó, chẳng phải là lỗi, chẳng qua là họ thực hiện quyền tự do của họ thôi, là chúng ta đủ hận thù.